Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy. Trường học vốn tổ chức hoạt động nhập học cho tân sinh viên nhưng Giang Lê Thanh đã tùy tiện tìm một lý do để xin nghỉ. Nhà cửa đã được cô trang hoàng gần xong. Trên tường treo đầy băng rôn. Trên bàn còn bày một đĩa kẹo đủ màu sắc. Ngay cả gối ôm cũng được thay bằng những chú thỏ bông màu đỏ. Trông rất vui mắt và có không khí. Kiểm tra một lượt, xác định không thiếu thứ gì. Giang Lê Thanh mới về phòng ngủ chỉnh trang lại bản thân. Cô dùng kẹp tóc hình nơ màu đỏ buộc mái tóc đen dài đến eo thành kiểu đuôi ngựa. Trang điểm nhẹ nhàng rồi lặng lẽ chờ Hoắc Nghiên đến. Hệ thống, ký chủ, chỉ còn 2 ngày nữa là cô hoàn thành nhiệm vụ. Bao giờ nam chính mới cương thủ hào đoạt cô vậy? Tâm trạng tốt đẹp của Giang Lê Thanh vì câu nói này mà tan vỡ. Cô lườm một cái, đừng dục, hệ thống yếu ớt biến mất. Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ là Hoắc Nghiên đã đến. Giang Lê Thanh lập tức chạy ra mở cửa. Chú nhỏ, đúng như dự đoán, người đứng ngoài cửa là Hoắc Nghiên. Anh mặc đồ không quá trang trọng, là trang phục thường ngày rất bình thường. Áo sơ mi trắng cùng với quần dài, đơn giản mà sạch sẽ, tôn lên dáng người khỏe khoắn của anh. Không mặc vest như mọi khi khiến anh không còn xa cách và kiêu ngạo nữa. Toàn thân toát lên vẻ dịu dàng, thậm chí còn có chút trẻ trung, nhẹ nhàng của thiếu niên. Giang Lê Thanh rất ít khi thấy anh mặc đồ bình thường. Mắt cô đảo quanh anh, đánh giá một hồi lâu. Cuối cùng mới dừng lại trên mặt anh. Hoắc Nghiên đang cười thản nhiên, sắc mặt bình thường. Tặng cháu, Hoắc Nghiên đưa cho cô một chiếc túi màu đỏ. Đây là gì vậy? Giang Lê Thanh nhận lấy, phát hiện chiếc túi rất nặng, bên trong giống như đựng một hòn đá, khiến khuôn mặt cô lập tức nhăn lại. Biểu cảm này khiến Hoắc Nghiên bật cười. Quà mừng tân gia, anh nói, trên mạng nói là phải tặng. Không biết cháu thích gì nên tôi chọn bừa một món theo sở thích của cháu. Mở ra xem thử đi. Nói vậy, Giang Lê Thanh càng tò mò hơn. Cô lập tức đến bàn, mở túi ra. Trong túi là một chiếc hộp gỗ chạm khắc theo phong cách cổ phong to bằng hộp đựng giày. Cũng chẳng trách khi cầm trên tay lại nặng như vậy. Khi Giang Lê Thanh mở nắp, nhìn thấy đồ vật bên trong, lập tức hít một hơi lạnh. Đôi mắt cũng sáng lên, bên trong là một bức tượng thần tài bằng vàng, to bằng bàn tay người đàn ông trưởng thành, nói chính xác hơn là tượng vàng. Cả bức tượng được làm bằng vàng nguyên chất, thần thái vô cùng sống động, nhìn là biết giá trị không hề thấp, thợ thủ công khắc tay đấy. Ban đầu tôi định tặng cháu một bức tượng lớn hơn nhưng thời gian gấp quá, chỉ có thể làm được đến mức này. Hoắc Nghiên hỏi, cháu có thích không? Thích, không, nếu mà nói không quả thực là không tôn trọng thần tài. Giang Lê Thanh kích động nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Hoắc Nghiên. Chú nhỏ, chú đúng là người tốt. Cái ôm đến đột ngột, cơ thể cô gái mềm mại, hương thơm thoang thoảng phả vào mũi. Sự tiếp xúc thân mật bất ngờ khiến Hoắc Nghiên cứng đờ. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra. Tiểu Giang, không được tùy tiện ôm để cảm ơn người khác như thế. Anh có vẻ tức giận, thân hình mang đầy tính mời gọi kia càng khiến anh khó mà nhìn thẳng. Giang Lê Thanh thấy khó hiểu, chỉ ôm một cái thôi mà. Không biết còn tưởng cô đang lột đồ anh không đấy, nhưng cô cũng không tức giận, cũng không sợ hãi, thậm chí còn thấy chơi khá vui. Cô và Hoắc Nghiên quen biết đã lâu nhưng thời gian ở bên nhau không nhiều. Thỉnh thoảng tiếp xúc, đều thấy anh hiền hòa, ít khi lạnh mặt, càng đừng nói đến việc tức giận như vậy. Nên cô nảy sinh ý định trêu chọc anh. Giang Lê Thanh mím môi, giả vờ tủi thân. Vậy phải làm sao? Đánh chết tôi sao? Hoắc Nghiên nghẹn họng, cũng không cần vì chuyện này mà. Giang Lê Thanh ngắt lời. Cũng không đến mức không thể bắt tay chứ. Nói xong câu này, Hoắc Nghiên chìm vào im lặng. Ngay lúc Giang Lê Thanh đang đoán xem anh đang nghĩ gì, người đàn ông gật đầu đồng ý, đồng thời đưa tay ra. Được, Giang Lê Thanh, anh có hâm không vậy? Cách Trương.